Chương 446, cho cô vợ trẻ hủy, liền khôi phục đồng tử thân. Nguyên bản quanh quẩn lấy cựu trọng thiên, liên tiếp diễn hóa tản ra hoàn vũ ngôi sao, đều bởi vì Yến Du Châu thi triển thần thuật, mà bắt đầu lấp lóe, rung động. Rất nhiều nhân giới vương triều, đều tại thời khắc này, cảm giác mặt trời, hoặc ngôi sao đặc biệt chói mắt, thậm chí giống như là đang di động, chỉ là người tu còn vô pháp đặc biệt xác định, có phải là hay không chính mình cảm giác phạm sai lầm. Nhưng hy hòa các loại thần, bọn hắn đều rất rõ ràng, còn quấn cựu trọng thiên vận chuyển ngôi sao sắc thực tại động mặc dù động đến không tính kịch liệt, có thế loại này động tính đủ để cho bọn hắn động dung. Tình huống như thế nào thống xoáy một tầng trời thiên binh thiên tướng nắm thiên vương, hắn còn chưa hề kiến thức đến loại biến hóa này, bất quá tương tự biến hóa, hắn ngược lại là được chứng kiến, ví dụ như năm đó nguyên sơ nữ quân vẫn lạc, khắp trời ngôi sao liền vẫn lạc hơn nửa đây chính là cựu trọng thiên từ trước tới nay. Nhất là to lớn một lần quần tinh vẫn lạc thiên tượng, chỉ vì lập nên cựu trọng thiên, lập nên hoàn vũ nữ quân vẫn lạc, ngày phảng phất cu nở dê sở. Mà dưới mắt động tĩnh này mặc dù so ra kém năm đó, có thế loại này quần tinh rung động thiên tượng, bình thường đều chỉ cùng sáng thế cấp tồn tại có liên quan, hoặc là nói không phải là đế quân tu vi bổ ích rồi nắm thiên vương suy đoán. Hy hòa cũng cảm thấy có loại khả năng này, ngược lại là tâm tình tốt hơn một chút cảm thấy, nếu thật sự là như thế. Có lẽ nàng trước đó cầu kiến, một lòng tu luyện đế quân thật không có nghe được. Không giống Tạc Thiên Thượng Thần lại ngay thẳng biểu thị, bản thân trực giác, dẫn phát quần tinh rung động đầu nguồn tại tầng thứ nhất. Nương nương, không phải là Truy Thiên Thượng Thần theo Phượng Thần cấp trình, nàng hoặc đã mang Truy Thiên Thượng Thần, đến tầng thứ nhất rồi Linh Việt cẩn thận nhắc nhở Hy Hòa. Hy Hòa tinh tế tính toán, cũng cảm thấy lấy Phượng Thần hiệu suất, lúc này hẳn là xác thực mang theo Truy Thiên Thượng Thần, đến tầng thứ nhất. Nếu là như vậy tân tân ứng còn tốt. Hy Hòa thoáng yên tâm, ngữ khí cu nở dê không như thế vọt lên, Tạc Thiên Thượng Thần, vừa rồi bản cung gấp gặp hải tử, như có nói chỗ không ổn, còn mời ngài đại nhân có đại lượng, thông cảm nhiều hơn. Thông cảm không được dù sao truyền tống trận này liền không thể dùng, ngươi muốn giết cứ giết bản thần vẫn là câu nói kia, cho dù ai gặp được cái này khai thiên tích địa truyền tống trận trục trặc, cái kia đều phải chờ chính là thiên đế đến rồi cũng giống vậy. Hoặc là liền tự mình bay. Tạc Thiên nói xong hắn liền phẩy tay háo bỏ đi, không thèm để ý Hy Hòa. Hy Hòa liên tiếp tại nội tâm hít sâu mới không tại chỗ trở mặt. Mà tại Hy Hòa một nhóm thần phải các loại, cũng chỉ có thể chờ truyền tống trận tự hành biến tốt lúc, Yến Du đã đang thao túng Truy Thiên Thượng Thần Thức Hải, nhưng người sau vẫn là một bộ không sợ hai bộ dáng, phảng phất chắc chắn Yến Du không thể thành công. Yến Du thần thức liền vô thanh tản vào Truy Thiên Thượng Thần Thức Hải mỗi một nơi hẻo lánh, cũng lấy cường đại thần lực, liên tiếp thôi diễn Truy Thiên Thượng Thần trong Thức Hải mỗi một sự kiện quy luật, bởi vậy thôi diễn ra bị xóa đi bộ phận. Cái này cùng loại với tại khổng lồ số liệu trong biển, tìm kiếm số cùng vài cái líu lo liên kết, lại như tại khắp trời ngôi sao bên trong, tìm kiếm mỗi một viên ngôi sao ở giữa liên hệ quy luật ca cờ loa y nói tóm lại, đây là hạng nhất phi thường phức tạp quy luật rút lui. Cũng coi đây là căn cứ phân tích, hoàn nguyên ra xóa đi bộ phận, hẳn là dáng dấp ra sao. Đáng sợ như thế tính toán năng lực, tại cửu thiên hoàn vũ bên trong, cũng chỉ có Yến Du dạng này sáng thế thần có thể làm được đến, bởi vì nàng đối với tất cả quy luật đều rất quen, chủ yếu là nàng đem không lấy căn bản nhất quy luật cho nên, đứng ngoài quan sát đến nơi đây đại tư mệnh, hắn màu mắt đã sâu mấy phần, trong đầu cũng không nhịn được đang nghĩ. Cô vợ trẻ ban đầu là không phải cứ như vậy đem ta ký ức xóa đi đến không có chút nào vết tích trả lại cho ta hoàn nguyên đồng tử thân nhớ. Tới ở đây, đại tư mệnh ôm con trai tay đều nhanh mấy phần, áp chế đã Truy Thiên Thượng Thần lực lượng QNZ vô ý thức tăng thêm. Người sau kém chút không hô hấp lên tới A đắt chính mình tại an vụng bánh ngọt tiến tiểu bảo. Hắn liền ngẩng đầu nhìn cha hắn, cho là hắn cha là phát hiện hắn an vụng bánh ngọt, vội vàng một miệng liền đem bánh ngọt ăn hết. Đại tư mệnh trong mắt lúc, liền phát hiện con trai ăn đến miệng nhỏ phấn không công, khuôn mặt nhỏ tròn vo, còn ý đồ che lấp tại che mặt, như thế nhi ăn thì ăn, lén lút làm cái gì không kịp cho ăn con trai dùng đại tư mệnh, tự nhiên là nhớ kỹ con trai vừa rồi ngay tại hô đói bụng, nhưng bởi vì thích Phạm Thiên Vương luân phiên thao tác mãnh liệt như hổ, con trai cái này cũng còn không ăn cơm. Yến Tiểu Bảo liền không có ý tốt nói, hắn ăn vụng không phải chính hắn bánh ngọt, là hắn nương thân bánh ngọt, hắn thì càng trột dạ trừng mắt nhìn. Đại tư mệnh lập tức liền bóp con trai mặt nhỏ non nớt, đem vội vàng không kịp chuẩn bị nhóc con niết đến há miệng ra, tiếp đó hắn ăn vụng, hắn nương thân bánh ngọt, liền bị cha hắn toàn bộ móc ra tới. Bảo đói Yến Tiểu Bảo sinh khí nện cha kháng nghị. Đại tư mệnh lấy ra bánh sữa, đây mới là ngươi. Yến Tiểu Bảo khuôn mặt nhỏ nhắn một đổ, không, không thích cái này. Đại tư mệnh liền lấy ra cửu anh bộ dáng bánh sữa. Anh Yến Tiểu Bảo ánh mắt đều sáng lên, một miệng liền đem cửu anh ăn hết rồi cửu anh. Nó cảm giác toàn thân lạnh leo trực giác nhóc con khẳng định ngấp nghé nó rất lâu xem vị này miệng. Mơ mỉ hệ NG một tiếng không đợi cửu anh lạnh xong, cảm giác lạnh hơn truy thiên thượng thần. Hắn liền tử A hâu ngừng rồi ngừng trực giác Yến Du chỉ sợ thật có thể khôi phục. Tuyệt đối bị xóa đi cực kỳ sạch sẽ những ký ức kia truy thiên thượng thần, hắn lúc này là thật luống. Cũng, ngươi dừng lại chuyện gì cũng từ từ. Ngươi bây giờ biết rõ sợ đã quá muộn. Ân Lưu Phong chỉ có thể nói, cái này lao thượng thần ra mặt thật dày, phía trước đến như thế có phổ, hại hắn còn tưởng rằng lúc này cô mãi mãi đụng phải cọng rơm cứng. Kết quả cái này còn không có ăn xong bữa cơm. Cái này hâu ngừng cầu xin tha thứ có bản lĩnh ngược lại là một mực bưng xuống đi a bất quá người ta truy thiên thượng thần lần thứ hai thể hiện ra nữ bày tỏ khí, ta nói chuyện gì cũng từ từ, các ngươi thật không muốn thương lượng lại không ngừng, coi như đừng trách bản thần không khách khí. Ngươi có gan cũng không phải khách khí một chút, một mực chỉ gặp ngươi tại tất, QNZ không gặp ngươi thật có thể không khách khí, Ân Lưu Phong liền kích no y kết quả mắt già trầm xuống truy thiên thượng thần, trực tiếp dẫn ạ nỉm thiên tinh thần. Là ngươi bức ta, truy thiên hắn muốn hủy chính hắn thức hải, thuận đường phản phệ ngay tại toàn bộ tinh thần thôi diện Yến Du. Thế nhưng liền tại lúc này, Yến Du đã thấy.